Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, đuổi kịp. Hoàng Diệp lưu lại trên bản đồ, đánh dấu đi xa đội ngũ tụ tập địa điểm, cũng không phải là một cá nhân khói nhiều địa phương, chung quanh đều là hoang sơn dã lĩnh, đại khái là bởi vì thời tiết nguyên nhân, bên này địa khu rất ít trời mưa. Trên núi cây cối cũng không như hung thú sơn lâm bên kia rừng cây rậm rạp. Vai u thịt bắp, hung thú căn bản không có. Đại hình dã thú số lượng cũng không coi là nhiều. Như vậy một cái hoang sơn dã lĩnh chi địa. Vậy mà coi như đi xa đội ngũ tụ tập mà. Nếu là không có người dẫn đường. Muốn thuận lợi tìm được chính xác địa phương. Rất khó. Ở mỗ ngọn núi đỉnh núi chỗ. Có mấy nóc nhà gỗ hoặc là cỏ mây làm thành gian phòng. Lúc này, có một ít ăn mặc khác nhau người. Đang ở trước nhà bãi cỏ trên nhìn chung quanh. Như thế nào? Hoàng Diệp từ một cái nhà trúc phòng bên trong đi ra. Hỏi hướng đứng ở bên ngoài một người đàn ông trung niên. Trường Chu bộ lạc người vừa mới tới không lâu. Còn lại, còn có Thiên Sơn bộ lạc cùng Hồi bộ lạc. Người kia nói, Viêm Giác bộ lạc đâu? Hoàng Diệp hỏi, Viêm Giác bộ lạc, người nọ trong lúc nhất thời không nhớ ra được Viêm Giác bộ lạc rốt cuộc là cái nào bộ lạc. Khựng lại mấy giây mới nhớ lại, trên mặt bừng tỉnh, ngay sau đó vô tình cười cười. Bọn họ lần đầu tiên tham gia, có thể không tìm được lộ đi. Viêm Giác bộ lạc người, nhưng không có người dẫn đường. Lại có một người đi tới, nói... Bọn họ những thứ này đều là đã từng tham gia rất nhiều lần đi xa người. Sau này tuy nói sẽ không lần đều tham dự, nhưng thay phiên mang, mỗi người cách mấy năm liền sẽ làm một cái có kinh nghiệm trưởng giả. Một cái người dẫn đường, mang bộ lạc bọn tiểu bối đi ra, như tất cả đều là lần đầu tham gia này chi đi xa đội ngũ chiến sĩ trẻ tuổi. Không nói tìm được hay không tụ tập địa phương, không người quản chiếu ứng. Vậy phải chết bao nhiêu người? Toàn quân chết hết đều là có thể. Nghe nói Viêm Giác lần này sẽ tới 3 cái. Không biết có thể hay không còn sống. Một người nói. Đừng nói có thể sống sót hay không. Bọn họ có thể hay không đúng hạn tìm được chỗ này đều không thể biết. Mấy người thảo luận. Liền nghe cách đó không xa một ít người nói. Tới rồi. Không chung. Có 2 cái bay tới điểm. Hồi bộ lạc. Thiên Sơn bộ lạc. Chỉ có kia 2 cái bộ lạc sẽ ngồi chim qua đây. Trong lúc nhất thời cũng không người có thể nói đến chuẩn. Nhưng ở kia 2 cái bóng dáng phi gần một chút lúc sau. Có người nói, là Thiên Sơn bộ lạc người. Ngươi làm sao biết, lần đầu tiên tham gia chiến sĩ trẻ tuổi nghi ngờ. Chim bất đồng, Thiên Sơn chim trên bụng là bạch. Hồi bộ lạc không phải. Vũ bộ lạc một người nói. Cho dù hắn là lần đầu tiên tham dự, nhưng đối các bộ lạc chim đã nghe ngóng, có thể căn cứ chim hình thái đặc thù để phán đoán. Thật đúng là, bầu trời 2 cái thân ảnh càng bay càng gần, thẳng tắp chiều bên này xông lại, hồ lực mạnh đập cánh thanh âm vang lên, bụi bặm cùng đá vụn bị đột ngột hất bay, cường mà có lực móng vuốt bắt ở nham thạch trên mặt đất, tùy tiện lưu lại sâu đậm vết cào. Đó là 2 chỉ to lớn điêu, thu thập cánh đứng trên mặt đất, có 5 mét tới cao, mở rộng cánh thời điểm liền tỏ ra càng lớn. Bọn nó trên người hơn nửa bộ phận vũ sắc đại thể vì sâu màu nâu. Lông chim thượng mang một ít màu sắc sâu cạn không đồng nhất hoa văn. Có chút hỗn tạp, mà dựa bụng bộ phận thì vì thuần bạch sắc, không có một tia tạp sắc, bởi vì bọn nó trên đầu có mấy cây cứng mà ngắn vũ quan. Chợt một nhìn qua, giống như dài rác giống nhau. Vì vậy cũng bị mọi người xưng là rác điêu. Coi như phi hành loài chim bên trong người khổng lồ. Cũng chỉ có sơn phong cự ưng chờ số ít loài chim có thể so sánh với rồi. Bén nhọn mỏ bộ trước bưng có câu trạng. Cường tráng móng vuốt cùng sắc bén móng tay. Có thể dễ dàng bóp nát con mồi đầu lâu. Dáng điệu tráng kiện, tướng mạo tàn bạo. Đặc biệt là đầu lông nổ lên lúc nhìn người. Giống như là một chỉ hung ác quái thú đang ngó chừng ngươi. Một ít chiến sĩ trẻ tuổi đối thượng cặp kia chim mắt. Nuốt nước miếng tránh ra ánh mắt. Hung thủ hãn. Mỗi chỉ giác điêu trên người đều đứng 5 người. Trên người mỗi người đều cõng một mở to đại cung. Trên đầu cắm 3 căn lông dài lông. Nhìn tới trước 10 cá nhân. Hoàng Diệp đối dẫn đầu vị kia tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm người cười chào hỏi. Hỏi thăm một chút chuyện trên đường. Có thuận lợi hay không? Mà Hồng Tây cùng Cố chỉ chờ Vũ bộ lạc người. Đối với Thiên Sơn bộ lạc người lại không có cái gì sắc mặt tốt. Nhưng những bộ lạc khác người. Đặc biệt là một ít các chiến sĩ trẻ tuổi. Nhìn trời núi bộ lạc kia hai chỉ điêu. Lộ ra vẻ hâm mộ. Bọn họ qua đây thời điểm bò chừng mấy tòa núi. Không bò cũng sẽ vòng đường xa. Nhưng mà, giống Thiên Sơn bộ lạc như vậy. Trực tiếp ngồi chim liền có thể tới. Sảng khoái hơn mau. Thiên Sơn người đối với chung quanh không hảo tầm mắt hoàn toàn không để ý. Nhưng đối với những thứ kia mang ánh mắt hâm mộ người. Bọn họ trở về cái cười đắc ý. Thiên Sơn bộ lạc đến lúc sau không bao lâu. Hồi bộ lạc người cũng đến. Cùng trước kia một dạng. Hai chỉ sơn phong cự ưng. Bất quá lần này bọn họ qua đây người chỉ có 9 cái. Người đã đông đủ đi. Bây giờ liền xuất phát. Vẫn là nghỉ ngơi 2 ngày. Thiên Sơn bộ lạc vị kia đi đầu người trung niên hướng chung quanh quét một vòng. Nói, lại nghỉ ngơi 2 ngày đi. Hơn nữa, Viêm Giác bộ lạc người còn chưa tới. Hoàng Diệp nói, còn có người. Viêm Giác bộ lạc, nghe được cái tên này. Thiên Sơn bộ lạc mấy người sắc mặt thay đổi. Nhìn nhau, khóe miệng cong lên, cười đến có chút âm u. Viêm Giác người lần này cũng tới. Không có người dẫn đường. Hồi bộ lạc người nhìn bầu trời núi mấy người. Cau mày, mang lo âu. Lần đầu tiên gia nhập đội ngũ. Tự nhiên không có người dẫn đường. Có người nói, không người dẫn đường. Muốn tìm được địa phương. Khó a, kia liền chờ 2 ngày đi. 2 ngày lúc sau, nếu là còn không thấy Viêm Giác người. Chúng ta liền xuất phát. Thiên Sơn người nói, mấy cái khác bộ lạc không ý kiến. 2 ngày gian, đây cũng là cho Viêm Giác cơ hội cuối cùng. 2 ngày lúc sau còn không có thấy người. Bọn họ liền bất kể. 2 ngày sau, buổi sáng, đỉnh núi mọi người từ mỗi cái trong phòng đi ra. Nhìn dâng lên mặt trời. Thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát. Hồi bộ lạc người nhìn nơi xa. Than thở mà lắc lắc đầu. Hồng Tây cùng Khúc Sách mấy người cũng không có biện pháp. Liền tính nghĩ chờ Viêm Giác người. Cũng không thể nào, Mãng, Vị Bát, Hồi, Thiên Sơn, Vũ, Thiên Diện, Trường Chu cùng với mặt khác một ít hơi nhỏ trung bộ lạc qua đây người. Một nhóm gần 100 người, từ đỉnh núi đi xuống. Bất quá ở bọn họ đi tới lưng núi lúc, không trung truyền tới mấy tiếng ưng kêu. Có hồi bộ lạc Sơn ưng, cũng có Thiên Sơn bộ lạc Giác Điêu. Tới rồi, hồi bộ lạc có người nói. Trên bầu trời, một cái so 4 con khác tiểu chút bóng dáng xuất hiện. Phát ra một tiếng lanh lảnh ưng minh. Hướng đội ngũ bên này lao xuống. Ở lướt qua đội ngũ lúc, 3 bóng người nhảy xuống. Chính là Thiệu Huyền 3 người. Rốt cuộc đuổi kịp, xin lỗi. Lần đầu tiên qua đây, đã chậm trễ. Thiệu Huyền đối lớn tuổi trong mấy người quen biết nói. Đối với mặt khác vài cổ quan sát mang hơi chút ác ý tầm mắt cũng không để ý tới. Hoàng Diệp gật gật đầu. Đuổi kịp liền hảo. Bây giờ có thể gấp rút lên đường sao? Không thành vấn đề. Thiệu Huyền nói. Cũng không nghỉ ngơi. Thiệu Huyền 3 người đi theo đội ngũ cùng nhau xuống núi. Xuống núi trong quá trình. Thiệu Huyền quan sát một chút này chi đội ngũ. Phát hiện đội ngũ bên trong dòng nước ngầm dâng trào. Cũng không như bề ngoài như vậy hòa thuận. Thiệu Huyền rút cái không nhắc nhở Đà Cùng Lôi cẩn thận người chung quanh. Duy trì cảnh giác. Đà Cùng Lôi mặc dù cũng mang cảnh giác. Nhưng bởi vì trước kia tham gia bộ lạc đội đi săn. Thói quen trong đội ngũ ăn ý hợp tác. Lại nghe Hoàng Diệp bọn họ nói là liên hiệp đội ngũ. Là đồng bạn hợp tác. Liền hơi buông lỏng một ít. Còn cùng chung quanh một ít ngoài bộ lạc người nói chuyện phiếm. Nhưng nếu Thiệu Huyền nhắc nhở bọn họ cẩn thận, bọn họ liền cảnh giác, đặc biệt đề phòng Thiên Sơn những thứ kia người. Thấy Đà Cùng Lôi như cũ không quá rõ, Thiệu Huyền cũng không nói nhiều. chỉ là gợi ý mấy câu, đừng tưởng rằng bọn họ đã nói chết một nửa người là toàn bộ chết ở nô lệ cùng chủ nô trên tay, không phải chết ở trên tay người khác. Bên này hung thú lại không nhiều, vậy cũng chỉ có chính mình người. Dĩ nhiên, mặc dù ở cùng một trong đội ngũ, nhưng đại gia đến từ bất đồng bộ lạc, cũng không hoàn toàn tính chính mình người. Nhìn kỹ một chút, những thứ kia bộ lạc người đều là các bộ lạc tụ chung một chỗ ôm đoàn. Mỗi cái đoàn thể chi gian duy trì nhất định cảnh giác khoảng cách. Rời khỏi tụ tập địa phương lúc sau, đội ngũ đi một phương hướng. Bên kia, là Thiệu Huyền chưa bao giờ đi qua phương hướng. Một ngày sau, bọn họ ở trên đường gặp được một chi thật dài siêu 200 người nô lệ đội ngũ. Thật dài dây đằng đem những nô lệ kia thành sâu hệ chung một chỗ. Điều này đội ngũ bên cạnh, còn có một chút cầm roi người trông nom. Những thứ kia, là cấp bậc cao một chút nô lệ. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.